Tác phẩm Bức tranh kỳ quái. Tác giả Uketsu. Chương 2. Bức tranh bị nhòe và bóng mờ bao phủ căn hộ. Konoyuta. Takeshi, bố của Konoyuta, đã mất vào mùa đông 3 năm trước. Vì chỉ vừa mới lên 3 tuổi ở thời điểm đó, Yuta không hiểu được ý nghĩa thật sự của việc ấy. Vậy nên, cậu bé đã không khóc lóc hay buồn bã gì cả. Nhưng qua hình ảnh quẫn trí đến tột cùng của người lúc nào cũng điềm tĩnh như Mama, cậu bé cảm nhận được rằng đã xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng và không tránh khỏi rơi vào tâm trạng thấp thỏm lo âu. Yuta giờ đã sắp sửa lên 6 tuổi, những mẩu ký ức ít ỏi khi được sống cùng bố tất thảy đều mờ nhạt như bị sương mờ che phủ. Tuy nhiên, trong số đó có một ký ức vẫn còn hiện lên rõ nét. Đó là chuyện của mùa hè 3 năm trước, chỉ vài tháng ngắn ngủi trước khi bố qua đời. Hôm ấy, Yuta được bố dẫn đi thăm mộ. Nghĩa trang nằm cách nhà tầm 10 phút đi bộ. Dưới cái nắng chang chang của trời ngày hè, Yuta đầu đội chiếc mũ rơm đã nghe thấy bố dịu dàng nói gì đó với mình. Yuta mãi mà không thể nào nhớ ra lời nói đó có nội dung như thế nào. Chỉ có tiếng ve ồn ã vang vọng hoài trong ký ức. Kono Naomi. Kono Naomi bắt đầu chuẩn bị bữa tối với một tâm trạng u ám. Đầu tiên là bóc vỏ hành, tiếp đến dùng dao băm nhỏ. Ngay cả trong khoảng thời gian đó, tâm trí của Naomi vẫn hướng về phòng bên cạnh. Phòng khách im ắng. Có lẽ Yuta vẫn đang ở trên sofa, mếu máo hờn dỗi. Naomi bật bếp, rồi dưới dầu ăn lên chảo. Đoạn đổ hành đã băm nhuyễn vào và bắt đầu phi lên. Nhiều ý nghĩ đối nghịch hiện lên trong đầu Naomi. Có khi nào mình đã la mắng thằng bé quá lời rồi không nhỉ? Nhưng đây là mình đang dạy thằng bé mà. Liệu còn có cách nói nào khác không? Có những chuyện mà những lời nói dịu dàng không thể truyền đạt được. Hành chuyển màu, tỏa ra một hương thơm ngọt ngọt. Naomi lấy thịt xay từ trong tủ lạnh ra rồi thả vào chảo. Yuta rất thích vẽ tranh. Hồi còn nhỏ, thằng bé đã vẽ với niềm vui thích, dù chỉ toàn là những nét loằng ngoằng như mấy con giun. Nhưng bây giờ, Yuta đã có thể vẽ được nhiều hình khác nhau như người, động vật, xe cộ. Dạo gần đây, thằng bé còn biết dùng đến dụng cụ. Thứ thằng bé thích hơn cả là cây thước vẽ tranh. Trên cây thước trong suốt hình chữ nhật ấy có những cái lỗ hình tròn, hình tam giác, hình ngôi sao. Chỉ cần đồ theo những cái lỗ ấy, ngay cả một đứa con nít cũng vẽ được hình đẹp. Vậy nên thằng bé rất khoái chí. Bản thân việc đó thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là trên giấy thì thích vẽ bao nhiêu cũng được. Nhưng tại sao phải là trên sàn? Bút gì không lấy lại chọn đúng cây bút lông dầu. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên. Lần trước là tường nhà vệ sinh, còn trước đó nữa là cột nhà. Naomi đã dùng dung dịch tẩy rửa và cọ không biết bao nhiêu lần, vậy mà chỉ làm chúng mờ đi một chút, chứ không xóa được hoàn toàn. Trí tò mò của trẻ em là vô hạn, ngay cả những nét vẽ nguệch ngoạc cũng là một cách thể hiện bản thân, vốn là thứ rất quan trọng. La mắng con là hành động chẳng ra làm sao. Đó là những lời được viết trong cuốn sách nuôi dạy con mà Naomi đọc trước đây. Nghe đâu là tác giả cuốn sách sống trong một căn nhà phố thuộc sở hữu của mình. thử sống ở nhà thuê xem, coi mấy người có còn nói được những lời như thế không. Naomi thầm buông lời cay độc trong lòng. Sau khi kiểm tra và chắc chắn là thịt đã chín đều, Naomi cắt nhỏ khối đậu hũ non ngay ở trên tay rồi thả vào chảo. Một tiếng xèo lớn vang lên. Naomi mở hộp đậu hũ ma bà, đoạn đổ nước sốt từ trong túi đựng vào chảo. Vốn là người thích ăn cay, thời còn trẻ, Naomi từng cho rằng những món nêm ngọt không phải là thứ có thể ăn được. Thế nhưng, từ khi có con, Naomi mới biết được rằng hóa ra những loại nước sốt ngọt dịu cũng có vị ngon riêng của chúng. Hỗn hợp đậu hũ ma bà sôi lăn tăn cũng là lúc nồi cơm phát ra điệu nhạc. Sau khi thở ra một hơi, Naomi nhếch khóe miệng lên như một cách để thay đổi tâm trạng rồi đi ra phòng khách. Bé Yu, ăn cơm thôi nào. Ngồi trên sofa, Yuta hướng ánh mắt dò xét về phía Naomi. Thằng bé cố gắng đọc biểu cảm của Naomi để đoán xem mama đã vui vẻ lại chưa hay vẫn đang còn giận. Khi còn nhỏ, chắc mình cũng đã làm vẻ mặt như thế này sau khi bị mắng đây. Naomi nói bằng giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường rồi mỉm cười. Mama hết giận rồi. Nào, cùng ăn cơm thôi. Ừ, mình ăn cơm thôi. Vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Yuta dần dần biến mất. Dùng xong bữa tối, Naomi cho Yuta đi tắm, dỗ thằng bé ngủ rồi mới rửa chén, gấp đồ giặt. Đến khi tưởng mình cuối cùng cũng có một phút nghỉ xả hơi thì đã 11 giờ. Naomi thả mình lên sofa, lập tức bao nhiêu mệt mỏi của cả một ngày ập tới cùng một lúc. Bản thân không còn trẻ nữa rồi, những ngày sắp tới, liệu rằng Naomi có thể một mình nuôi lớn thằng bé được không? Với tiền lương bèo bọt từ việc làm bán thời gian và tiền trợ cấp phụ dưỡng gia đình, chẳng thể nào dư ra được mấy để tiết kiệm cho đàng hoàng. Căn hộ hiện tại dù đã thuộc phân khúc rẻ tiền trong nội thành, nhưng khoản thuê hàng tháng luôn bóp nghẹt túi tiền. Chuyển cấp, thi cử, tìm việc. Liệu Naomi có thể chu cấp cho Yuta một số tiền đủ để thằng bé thuận lợi vượt qua những cột mốc trên cuộc đời sau này không? Có thể bảo vệ Yuta không? Cứ như đang trong một cuộc chạy marathon cự ly dài mà không có vạch đích. Hơn nữa, thứ đáng sợ không chỉ có tương lai sau này. Dạo gần đây, Naomi đang ôm một mối bận tâm lớn. Mình đang bị ai đó bám đuôi. Lần đầu tiên Naomi có cảm giác đó là buổi tối hai hôm trước. Hôm ấy, Naomi đã đi đón Yuta ở nhà trẻ sau khi kết thúc công việc. Lúc hai người đang trên đường về nhà, đột nhiên Naomi cảm nhận được ánh nhìn ở phía sau lưng. Nhưng khi ngoảnh lại thì không có ai. Vậy nên Naomi đinh ninh là do mình đã nhạy cảm quá. Tuy nhiên, ngày tiếp theo đó, cảm giác bất ổn vẫn đeo bám hai người họ trên con đường về nhà. Và trên đường về ngày hôm nay, nỗi nghi hoặc ấy cuối cùng đã chuyển thành sự chắc chắn. Naomi dắt Yuta ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ. Khi bước ra ngoài, có một chiếc xe hơi hạng nhẹ đang đậu trước cửa hàng. Bởi vì hầu như chẳng bắt gặp xe có kiểu dáng như thế ở khu quanh đây, nên Naomi đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Khi hai người bắt đầu bước đi, chiếc ô tô cũng từ từ chuyển động như muốn bám theo sau. Sự căng thẳng bao trùm, chiếc xe tiếp tục chạy chậm rãi sau lưng hai người và luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Rõ là đáng ngờ, nên chạy đi, nên đứng lại. Hay nên quay đầu? Cảm thấy cách nào cũng nguy hiểm, nên Naomi vẫn nắm chặt tay Yuta và tiếp tục bước. Một lúc sau, Naomi đã nhìn thấy tòa chung cư nơi mình sống. Dư à, nhanh lên con. Naomi kéo tay Yuta, hai chân tăng tốc, rồi bước qua cổng vào tòa chung cư như thể đang chạy trốn. Ngay sau khi hai người vừa vào trong, chiếc xe cũng đột ngột tăng ga, chạy đi mất. Quả nhiên là nó bám theo hai người họ. Phải chi Take còn sống? Naomi nhìn vào bàn thờ nhỏ được đặt ở góc phòng mà lẩm bẩm. Dẫu biết là một ước mong hão huyền, nhưng đêm nào ý nghĩ ấy cũng xuất hiện. Takeshi, người bố duy nhất của Yuta, bây giờ chỉ có thể mỉm cười trong khung ảnh. Nhấc cái hông nặng trĩu lên, Naomi cầm lấy đĩa đậu hũ ma bà trên bàn thờ, đem vào bếp, đoạn lấy màng bọc bao lại rồi cất vào tủ lạnh. Cái này sẽ dùng làm bữa sáng ngày mai. Trở lại phòng khách, sau khi chắp tay trước di ảnh, cuối cùng Naomi mới bước vào phòng ngủ. Yuta đang say giấc với nhịp thở đều đều. Có lẽ do thằng bé đã khóc nên nhanh mệt. Dạo này khuôn mặt của Yuta bắt đầu giống Takeshi y hệt. Hy vọng thằng bé có thể lớn lên giống Takeshi. Naomi thầm cầu nguyện rồi chui vào chăn. Này cô kia, tôi là khách quen thường xuyên tới đây mua sắm ủng hộ siêu thị. Nhưng nếu tôi còn phải chịu cách tiếp đãi thiếu thiện chí như thế này, thì đừng trách sao tôi không muốn tới đây nữa nhé. Do bất mãn với thứ tự xếp đồ vào túi, một vị khách nữ lớn tuổi liên tục trách móc Naomi suốt 5 phút liền. Cô nên về học lại cách chăm sóc khách hàng từ đầu đi. Đưa bảng tên cho tôi xem. Là Kono à? Chút nữa tôi sẽ báo cáo lại sự việc này cho cửa hàng. Thật là bực hết cả mình. Người phụ nữ đó sổ ra một tràng rồi rời đi trong bực dọc. Naomi giữ nguyên tư thế cúi đầu để tiễn khách cho tới khi bóng lưng của bà ta đi khuất. Khi nhìn đồng hồ ở quầy thu ngân, lúc này đã quá giờ xuống ca là 6 giờ. Nhét thẻ chấm công vào máy xong, Naomi vội vã thay đồ rồi chạy bước nhỏ ra khỏi cửa hàng. Trường mầm non của Yuta hỗ trợ giữ trẻ tới 7 giờ tối. Mặc dù thế, chỉ chừng 6 giờ hơn là đám trẻ con đã về nhà gần hết. Đứa nào bị đón muộn sẽ ở lại lớp với cô giáo để chờ phụ huynh. Naomi đã nhìn thấy cảnh tượng lẻ loi buồn bã ấy không biết bao nhiêu lần. Thường ngày, Yuta đã là một đứa trẻ có gia đình không toàn vẹn. Naomi không muốn thằng bé cảm thấy mình cô độc hơn thế nữa. Mang theo nỗi lòng ấy, Naomi ra sức chạy. Khi đến nơi, đã gần 6 giờ 15. À, mama của Yuta. Vừa mới bước qua cửa, tiến vào sân chơi, thì Naomi nghe thấy một giọng nói dễ thương. Một bé gái thất bím và một người đàn ông râu ria có dáng người đậm bước tới từ phía trước. Đó là bạn cùng lớp của Yuta, Yonezawa Miu, và bố của cô bé. Nghe nói trong số các bạn cùng lớp, Miu đặc biệt thân với Yuta hơn cả. Naomi hơi khom người xuống và tươi cười với cô bé. Chào buổi tối nhé, bé Miu. Sau đó ngước mắt lên chào người bố. Anh Yonezawa vất vả rồi. Cô Kono đây cũng thế mà. Chúng ta ngày nào cũng tất bật hết nhỉ. Ừ, đúng thật đấy chứ. Phải rồi, tháng tới tôi định làm một bữa tiệc BBQ tại sân nhà. Nếu được thì nhà Yuta cũng đến chung vui đi. Tôi sẽ chuẩn bị nhiều thịt bò tới mức ăn không hết luôn. Đúng chuẩn Yonezawa nhé. Sao cơ ạ? Thì chẳng phải là có thương hiệu thịt bò Yonezawa đó sao? Họ của tôi cũng là Yonezawa. Thế nên thịt bò do nhà Yonezawa tôi mua cũng có thể gọi tắt là thịt bò Yonezawa mà nhỉ? Nhạt quá rồi papa ơi. Miu bên cạnh nói với vẻ bất mãn. Lời nhận xét xuất sắc trên khiến Naomi bất giác phụt cười. Ôi chao, lại nhạt nữa rồi ư? Mìu khó tính quá đi à. Ông bố Yonezawa đành cười cho đỡ ngượng, rồi vui vẻ nắm tay con gái đi ra khỏi cổng. Naomi trìu mến nhìn theo bóng lưng hai người họ. Nghe đâu là bà xã nhà Yonezawa hiện đang phải nhập viện vì ung thư giai đoạn cuối. Cuối tháng này, cô ấy sẽ được xuất viện và chuyển sang chăm sóc tại nhà. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng. Dù cực khổ, nhưng mọi người đều đang sống tích cực. Mình cũng phải cố gắng mới được. Naomi cảm thấy mình đã tìm được một chút lạc quan. Trong lớp học, Yuta đang chơi ghép hình với cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi tên Haruoka Miho. Quả nhiên, hôm nay Yuta cũng là đứa ở lại sau cùng. Yu ơi, hôm nay lại trễ nữa rồi. Xin lỗi con nhé. Naomi cất tiếng. Yuta chỉ nhìn qua Naomi một chốc, rồi lại hướng ánh mắt về trò chơi xếp hình. Mama chờ chút, con chưa xếp xong. Cách nói cộc lốc chẳng hề ăn nhập với giọng nói non nớt. Cảnh thằng bé reo lên Mama rồi ùa chạy lại khi được đón chỉ kéo dài đến 4 tuổi rưỡi. Hình như dạo gần đây thằng bé bắt đầu có suy nghĩ đại loại như ngoài đường mà cứ dính với mẹ thì quê lắm. Bản thân Naomi thấy hơi buồn một chút, nhưng là con trai thì phản ứng như vậy vẫn hơn. Cô giáo Haruoka bắt chuyện với Yuta, người lúc này đang nhìn chăm chú vào các mảnh xếp hình. Yuta ơi, cô có chút chuyện cần nói với mama, nên con chờ ở đây một mình được không? Naomi giật mình, đã xảy ra chuyện gì chăng? Yuta làm vẻ mặt tỏ ý không chịu, nhưng Haruoka tiếp tục động viên. Khi nào cô quay lại thì cho cô xem bức tranh hoàn chỉnh với, cô mong chờ lắm đấy. Nghe vậy, thằng bé bất ngờ hào hứng trở lại. Haruoka dẫn Naomi vào phòng giáo viên. Chắc giờ chị đang mệt lắm, tôi thành thật xin lỗi, mời chị ngồi đây. Cảm ơn cô, thật ngại quá. Sau khi Naomi ngồi lên chiếc ghế xếp, Haruoka cũng lấy một chiếc tương tự và ngồi ở bên cạnh. Gần đây, Yuta ở nhà có gì khác lạ không ạ? Khác lạ, ý cô là sao? Ví dụ như mê mấy chương trình đáng sợ trên TV chẳng hạn. Chương trình đáng sợ? Không, thằng bé không xem mấy thứ đó. Nhưng có gì xảy ra với Yuta hả cô? Dạ, chị chờ một chút nhé. Haruoka đứng dậy, rồi mang một tập hồ sơ dày cộm từ bàn làm việc tới. Có nhiều tranh vẽ được lưu lại trong đó. Tất thảy đều là những bức tranh do đám con nít vẽ bằng sáp màu. Chiều hôm nay cả lớp đã được vẽ tranh, vì cũng sắp tới ngày của mẹ, nên tôi đã cho các bé vẽ tranh về mẹ để làm quà tặng. Và rồi... Đây là bức vẽ của Yuta. Nhìn vào trang giấy vẽ được đưa cho, Naomi kinh hãi. Hai nhân vật được vẽ ở bìa phải có lẽ là Yuta và Naomi. Tòa nhà chính giữa là chung cư mà họ sống. Số tầng, số căn hộ và cả lối vào đều được tái hiện khá chính xác. Tòa chung cư quá nhỏ so với người khiến nó trông thật đáng yêu. Song, điều kỳ dị lại nằm ở phần trên. Căn hộ chính giữa ở tầng trên cùng bị tô nham nhở bằng màu xám. Nơi đó cũng chính là căn hộ mà Naomi và Yuta đang sống. Cô Haruoka, chỗ màu xám lem luốc này là do Yuta tự mình... Yuta rất thích vẽ tranh. Mỗi lần vẽ ra được một bức ưng ý, thằng bé có thể nằm lăn ra ngắm nhìn nó một cách mãn nguyện. Naomi cảm thấy hình ảnh ấy đáng yêu vô cùng và gọi đó là khoảng thời gian tự tâm đắc. Một đứa trẻ như Yuta nhất định sẽ không làm thế này với tác phẩm của mình. Hay là Yuta đã bị đứa trẻ nào ngồi gần trêu chọc chăng? Dù không muốn nghi ngờ những đứa trẻ cùng lớp, nhưng Naomi vẫn không thể nào cưỡng lại được. Dường như đã đoán được suy nghĩ ấy của Naomi, Haruka mới nói thêm. Quả thật là luôn có một tỷ lệ nhất định mấy bé hay chọc phá bạn trong giờ vẽ tranh hay thủ công. Mặc dù bản thân đương sự không có ác ý gì, nhưng bên bị trêu đùa sẽ bị tổn thương. Chính vì lẽ đó, để những sự việc như thế không xảy ra, tôi luôn chú ý quan sát để xem các bé có thực sự tập trung vào bài làm của mình hay không. Nếu chỉ nói riêng ngày hôm nay, không có chuyện bé nào đó phá bức tranh của Yuta đâu ạ. Vậy à? Chỉ là chuyện này do năng lực của tôi vẫn còn kém, tôi không thể nắm rõ quá trình vẽ tranh của từng bé ra sao. Khi nhận ra bức tranh của Yuta hơi khác lạ thì bé đã vẽ xong rồi. Vậy nên tôi không biết nguyên do gì khiến Yuta tô xám chỗ này. Tôi thành thật xin lỗi. Thôi nào, cô giáo đừng xin lỗi nữa. Một mình cô đã phải trông rất nhiều cháu rồi. Để ý đến những chi tiết như thế là việc bất khả thi. Xin lỗi. Nhưng mà sao Yuta lại làm như thế này nhỉ? Thật ra ban nãy tôi có lân la hỏi thử, và rồi Yuta đã trả lời là con không muốn nói. Không muốn nói? Vì Yuta thích vẽ, nên nếu là mọi khi thì bé sẽ hào hứng nói cho tôi nghe về bức tranh mình vẽ ra. Nhưng ngày hôm nay, chẳng hiểu vì sao, tôi rất lấy làm lo lắng. Nhân tiện thì tòa nhà này là chung cư chị ở, đúng không? Vâng, chỗ thằng bé tôi nham nhở kia là căn hộ của chúng tôi. Quả nhiên, tôi đang nghĩ không biết ở nhà mình có gì làm bé sợ không? Vừa mới nghe thấy những lời đó, một cơn đau nhói lên trong tim. Naomi nhớ về buổi tối hôm qua. Cô Haruka, thật ra hôm qua... Naomi kể lại chuyện mình đã lỡ quát mắng Yuta quá lời vì tội vẽ bậy. Mặc dù chỉ định thuật lại sự việc, nhưng càng kể, cảm xúc lại càng dâng trào. Đến khi nhận ra, thì Naomi chỉ toàn thốt ra những lời trách móc bản thân. Sau khi nghe hết toàn bộ sự tình, Haruka mới nhìn Naomi và dịu dàng nói. Thì ra là vậy, thế nhưng sau đó chị và bé đã làm hòa rồi, đúng không? Vâng. Bản thân Yuta đã hiểu rõ vì sao mình bị mắng rồi, đúng không? Chuyện đó thì... Vâng, lúc trách mắng, tôi luôn cố gắng nói cho thằng bé biết lý do. Nếu vậy thì tôi nghĩ có lẽ chuyện đó không phải là nguyên nhân đâu. Chị nhìn xem. Haruka chỉ vào hình mama được vẽ trên giấy. Khuôn mặt của mama được vẽ rất đáng yêu, phải không nào? Nếu bé vẫn còn buồn chuyện bị trách mắng thì sẽ không vẽ như thế này đâu ạ. Thật thế sao? Vâng ạ, vậy nên ở điểm này tôi nghĩ chị không cần phải lo đâu. Chắc mình nên theo dõi tình hình của bé thêm chút nữa. Có khi chỉ là nỗi buồn vu vơ của riêng ngày hôm nay mà thôi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nghe cô nói thế tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Dù sao thì người như tôi lại bày đặt nói ra vẻ như biết tuốt. Mong chị thứ lỗi nhé. Phải rồi, chị chờ một chút. Haruka cầm tranh vẽ của Yuta rồi đứng lên. Đoạn dùng máy in sao ra một bản. Vì bức tranh này là quà tặng nhân ngày của mẹ, tôi xin phép sẽ tạm giữ nó đến gần ngày của mẹ. Nhưng chắc chị cũng thấy lo lắng, nên tôi sẽ đưa bản sao cho chị trước. Cảm ơn cô nhiều lắm. Được cô chiếu cố như thế này. Có gì đâu. À mà, chị nhớ giữ bí mật với Yuta chuyện tôi cho chị xem bức tranh ngày hôm nay nhé. Bởi vì nó là món quà bất ngờ ấy ạ. À, phải rồi nhỉ. Bất ngờ. Chà, chắc tôi phải tập tỏ ra bất ngờ mới được. Naomi nhìn chằm chằm vào bức tranh trong bản sao được cô giáo đưa cho và bất chợt nhận ra một thứ. Chữ này là do Yuta viết hả cô? Đúng rồi ạ. Từ khi nào mà thằng bé có thể viết hán tự? Thật ra tuần trước tôi đã cho các bé tập viết tên mình bằng Hán tự. Năm sau là các bé lên tiểu học, thế nên tôi nghĩ chúng cũng sắp chuẩn bị cho việc học tập rồi. Thì ra là vậy. Yuta nhớ rất nhanh, tôi đã bất ngờ đấy. Đúng thật là chữ Yu có quá nhiều nét nên vẫn còn khó, nhưng ngoài nó ra, những chữ Hán tự khác Yuta đã có thể viết được mà không cần làm mẫu. Giỏi quá. Yuta đang trưởng thành nhanh biết bao, niềm vui phảng phất một chút chạnh lòng. Khi hai người quay lại phòng học, Yuta đã hoàn thành trò chơi ghép hình và đang làm vẻ mặt rất đỗi tự hào. Được Haruka và Naomi tán thưởng nhiệt liệt hơn mức bình thường, Yuta vừa thẹn thùng vừa tỏ vẻ bẽn lẽn. Xem ra thằng bé đang rất vui sướng, không có gì khác lạ so với bình thường. Naomi thấy yên tâm hơn một chút. Lúc rời khỏi nhà trẻ, bầu trời đã nhuốm màu đỏ rực của ánh chiều tà. Đói bụng quá, Yuta lẩm bẩm. Dù bản thân cũng đang đói meo, nhưng hôm nay Naomi không còn sức để làm việc nhà nữa. Yu à, mình ăn ngoài thôi. Cả hai quyết định ghé vào quán ăn gia đình nằm trên đường về nhà. Khi dùng bữa xong và rời khỏi quán, xung quanh đã tối đen như mực. Hai người họ nắm tay nhau đi bộ. Họ đi hết đường lớn, sau đó rẽ vào một con ngõ nhỏ. Tòa chung cư đã hiện ra ở đằng xa. Cả người Naomi bỗng trở nên căng thẳng trong vô thức vì nhớ lại chuyện chiếc ô tô ngày hôm qua. Chắc là ổn thôi, không lẽ 4 ngày liên tiếp... Ngay lúc ấy, một tiếng động cơ khe khẽ vọng đến từ một nơi xa sau lưng hai người. Âm thanh trầm khó chịu đó chậm chậm tiến lên từ phía sau. Naomi cảm thấy hối hận vì đã không về thẳng nhà. Trong bóng tối như thế này, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng chẳng ai biết được. Mama, có xe ô tô ở phía sau kìa. Biết rồi, con không được ngoảnh lại đấy nhé. Tại sao? Không được là không được. Naomi nghe thấy tiếng lốp xe nghiến lên mặt đường ở ngay sau lưng. Đèn pha chiếu thẳng vào hai người họ. Hai chiếc bóng to và nhỏ hắt xuống mặt đường. Mama, Yu, chạy thôi con. Naomi nắm lấy tay Yuta mà chạy. Lập tức, tốc độ của chiếc xe tăng lên rõ rệt. Tại sao? Là ai? Và vì mục đích gì? Nỗi lo âu và sợ hãi khiến Naomi gần như bật khóc. Trong lòng nôn nóng muốn về nhà, khóa chặt cửa thật nhanh để bản thân có thể tĩnh tâm ở nơi an toàn. Lối vào chung cư đã ở ngay trước mắt. Như, để ý bước chân. Naomi hối hả chạy lên bậc thang, đẩy cửa kính rồi lao vào cổng. Thế giới chợt bừng sáng. Đây là lần đầu tiên Naomi cảm thấy biết ơn ánh đèn điện như thế này. Hẳn là kẻ đó không dám mò vào tận đây đâu. Sau khi kiểm lại cơn run rẩy ở hai đầu gối, Naomi vừa điều chỉnh lại hơi thở, vừa ấn nút có ký hiệu mũi tên đi lên để gọi thang máy. Số 6 đang sáng đèn. Thang máy đang dừng ở tầng 6. Vậy tức là nó sẽ tốn gần 10 giây để xuống tới tầng 1. Khi ngoái đầu nhìn lối vào trong tâm trạng thấp thỏm, Naomi nhận thấy một điều kỳ lạ. Có ánh sáng nhờ nhờ bên ngoài cửa kính, là ánh đèn pha. Chiếc xe đang đậu ngay trước chung cư. Vào khoảnh khắc đó, có tiếng cạch khe khẽ vang lên ở bên ngoài. Đó là âm thanh mở cửa xe. Kẻ đó đang xuống xe chăng? Thang máy chỉ vừa mới đi qua tầng 4. Naomi định bụng chạy vào phòng của người quản lý để trốn, nhưng sực nhớ ra người quản lý trực theo giờ kia tầm này đã không còn ở đây nữa. Naomi không còn lối thoát. Yu à, đi lối này không con? Naomi chỉ tay vào cánh cửa có biển đề thang bộ bên cạnh thang máy. Yuta tỏ ý phản đối. Hả? Leo lên tầng 6 mệt lắm. Quả thật, Naomi cũng không tự tin là mình có thể chạy lên cầu thang với hai đầu gối run rẩy này. Naomi lại nhìn về phía cửa kính thêm một lần nữa. Nghĩ kỹ thì từ nãy tới giờ đã trôi qua được một lúc, vậy mà chẳng hề nghe thấy âm thanh đóng cửa. Vậy có nghĩa là kẻ đó đang để cửa mở trong khi nghe ngóng tình hình trong đây chăng? Dù cảm thấy rợn người, nhưng có vẻ như kẻ đó sẽ không tấn công ngay. Vài giây sau, thang máy đã xuống tới nơi. Naomi kéo tay Yuta lao vào trong, rồi vội vàng nhấn nút số 6. Cánh cửa chậm chậm khép lại. Nhanh lên nào, nhanh lên. Và ngay khoảnh khắc đó, qua khe hở giữa hai cánh cửa đang dần khép lại, Naomi đã nhìn thấy rõ mồn một, một bóng người đang đứng bên ngoài cửa kính. Đối phương mặc áo choàng màu xám. Mặc dù khuôn mặt bị khuất dưới mũ trùm, nhưng từ dáng người, Naomi biết đó là một người đàn ông. Là ai cơ chứ? Thang đã tới tầng 6, chỉ còn vài bước nữa thôi là về đến nhà. Cảm giác căng thẳng dần vơi bớt. Naomi vừa đi dọc hành lang, vừa nói chuyện với Yuta. Bé Yu à, khi không lại bắt con phải chạy, xin lỗi nhé. Đổ mồ hôi nhiều lắm không con? Về tới nhà thì đi tắm ngay đi nhé. Con muốn coi YouTube trước cơ. Hả? Tắm xong xem cũng... Đang nói giữa chừng, bất chợt Naomi cảm nhận được bầu không khí khác thường phía sau lưng mình. Bầu không khí, hay phải gọi là tiếng động mới đúng. Sao vậy mama? Xin lỗi bé Yu nhé, con trật tự một chút xem nào. Naomi lắng tai nghe. Nghe như hơi thở dồn dập, bị đè nén một cách miễn cưỡng. Âm thanh trầm và thấp, như tiếng thở của một người đàn ông. Nghe như âm thanh đó phát ra từ phía bên kia cánh cửa đề thang bộ bên cạnh thang máy, nhịp tim Naomi đột nhiên tăng vọt. Không lẽ hắn đuổi đến đây bằng lối thang bộ sao? Phải chăng sau khi Naomi lao vào trong thang máy, người đàn ông mặc áo choàng đã chạy theo lối thang bộ để đến đây phục sẵn? Nhưng làm thế nào hắn biết được căn hộ của Naomi ở tầng 6 chứ? Ngay khi đó, Naomi mới bàng hoàng nhận ra là nhờ câu nói ban nãy của Yuta. Hả? Leo lên tầng 6 mệt lắm. Hắn đã nghe thấy ư? Từ tận bên ngoài sao? Mình nên làm gì đây? Nên lui vào thang máy xuống lại tầng 1 rồi chạy ra ngoài chăng? Tuy nhiên, để làm được việc đó thì nhất thiết phải tới gần cánh cửa kia. Và hẳn nhiên là Naomi không muốn. Cả cơ thể đều kháng cự lại ý tưởng đó một cách quyết liệt. Căn hộ cũng đã ở ngay trước mắt rồi, chỉ còn cách chui vào đó lánh nạn mà thôi. Naomi bèn lấy chìa khóa ra khỏi túi, đôi tay run lẩy bẩy. Vài giây trôi qua, cuối cùng khóa cũng được tra vào ổ. Đúng lúc đó, một tiếng kẹt vang lên từ phía thang bộ, là âm thanh khi cánh cửa nặng trịch được từ từ đẩy ra. Hắn tới rồi. Tất cả tâm trí dồn vào những đầu ngón tay, Naomi xoay chìa khóa. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Naomi dùng toàn bộ sức lực để mở, rồi đẩy Yuta vào trong trước, đoạn lách cơ thể mình qua khe hở. Sau đó, Naomi cuống cuồng sập cửa, vội vàng dùng đôi tay hẫng còn run rẩy khóa lại và cài thêm chốt an toàn. Naomi nhìn ra ngoài qua mắt thần, không thấy bóng dáng của người đàn ông đâu. Dù đã cố nhìn thêm một hồi lâu, song người đàn ông kia không xuất hiện. Hai đầu gối sụm xuống, tựa như mọi sức lực trong cơ thể đã bị rút ra hết. Mama không sao chứ? Chắc là không sao nữa rồi. Khi dần lấy lại sự bình tĩnh, cảm giác nghi hoặc bắt đầu bùng lên trong lòng Naomi. Người đàn ông kia rình rập để làm gì cơ chứ? Từ lúc Naomi bước ra khỏi thang máy đến khi vào nhà cũng có một khoảng thời gian tương đối. Chắc chắn hắn có thể tấn công trong lúc đó. Thế nhưng gã đàn ông kia vẫn luôn ẩn mình sau cánh cửa. Tự nhiên Naomi nhớ lại tiếng kẹt mình nghe thấy ban nãy. Tại sao hắn ta mở cửa vào đúng lúc đó? Phải rồi, Naomi nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Người đàn ông đã quan sát xem hai người họ sẽ bước vào trong căn hộ nào. Mình bị lộ nơi ở rồi. Tối đó, Naomi chằn chọc không ngủ được đến gần sáng. Thân xác ngồi trên sofa trong phòng khách, nhưng tâm trí cứ mãi hướng sự lo âu về cửa chính. Naomi đã tưởng tượng đến cảnh người đàn ông cậy khóa, cầm dao bước vào không biết bao nhiêu lần. Nên gọi điện báo cảnh sát chăng? Nhưng Naomi cũng chưa phải chịu thiệt hại cụ thể nào, nhất định họ sẽ không xem đây là một vụ án. Và trên hết, Naomi có nỗi khổ riêng nên không muốn liên hệ với cảnh sát. Thật là... mình nên làm gì bây giờ đây? Naomi gục đầu xuống một cách bất lực. Tờ giấy đặt trên bàn bỗng nhiên lọt vào tầm mắt. Đó là bức tranh Yuta vẽ mà cô Haruka đã sao lại. Tôi đang nghĩ không biết ở nhà mình có gì làm bé sợ không? Có lẽ Yuta cũng cảm nhận được sự tồn tại của gã đàn ông kia ở đâu đó. Và sự căng thẳng ấy đã được thể hiện trong bức tranh này chăng? Nếu là thế thật, vậy thì việc tình trạng này cứ kéo dài mãi thật quá đáng thương cho thằng bé. Naomi phải nhanh chóng làm gì đó mới được. Take à, hãy bảo vệ nhà mình với. Naomi nhìn chăm chăm về phía bàn thờ như muốn bấu víu chút hy vọng. Hơn 4 giờ, trời dần hửng sáng. Chỉ 2 tiếng nữa thôi là một ngày bận rộn như bao ngày sẽ lại bắt đầu. Dù chẳng được mấy, nhưng mình phải ngủ thôi. Lê cơ thể nặng như chì vào phòng ngủ, Naomi chỉnh lại tấm chăn bị Yuta đạp ra, rồi trườn người vào chiếc nệm bên cạnh. Sau khi đặt báo thức lúc 6 giờ và khép đôi mắt lại, ý thức của Naomi lập tức tan biến trong vài giây ngắn ngủi. Lúc giật mình tỉnh giấc, Naomi đã có dự cảm không lành. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ sáng hơn hẳn bình thường. Nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 7 giờ rưỡi. Chết rồi! Naomi bật dậy khỏi nệm. Nếu như ngày thường thì lúc này là thời điểm chuẩn bị rời khỏi nhà. Yu ơi, dậy đi con, mình ngủ quên mất rồi. Ngay khi nhìn qua chiếc nệm bên cạnh, Naomi điếng người. Không có Yuta. Chắc là toilet chăng? Naomi thầm nhủ như tự trấn an bản thân trong khi đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng không có Yuta ở đó. Trong phòng khách, nhà bếp, lan can, thậm chí cả tủ quần áo, tất thảy đều không có. Chẳng lẽ là ở ngoài? Không có lý nào. Trước giờ chưa lần nào thằng bé ra đường một mình. Xỏ vội đôi xăng đan, Naomi định mở cửa thì mới nhận ra cửa không hề khóa. Dây chốt an toàn cũng đã được tháo. Khi nhìn xuống thì dây của Yuta đã không còn. Naomi hét không thành tiếng. Còn tiếp ở phần sau.